Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 54, thần miếu đảo môi thôi, bát. Góc truyện audio.com. Nếu WP cứ ẩm ương thế này, mình sẽ ca post bài trong vài ngày tới. Lô Vượng đặt nhanh nhẹn nhảy lên đầu xin theo ta đàm tiền. Đem quạ đen sút xuống. Quạ đen tức giận kêu to a a, Hồ Chiếm sao quạ. Hồ Chiếm sao quạ, đừng ép ta ra tay. Trên móng vuốt Lô Vượng đặt mang theo một cây ngân châm. Làm bộ sẽ chát tiểu nhân quần chip trên ót xin theo ta đàm tiền. Vậy nhìn ngươi nguyền rủa mau, hay là kiếm của ta mau. Hướng Thiên Nhất Tiếu rút kiếm liền hướng lại đây. Xin theo ta đàm tiền này xui xẻo thôi rồi. Làm con cá vô tội trái trốn phải tránh à à á. Các ngươi muốn đánh cũng đừng lấy ta làm tấm mộc nha. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không chém tới ngươi. Hướng Thiên Nhất Tiếu thề son thề sắt một kiếm đã đâm đi. Tiểu hồ ly ngậm lấy tiểu nhân khố của mình mà né khỏi nhát kiếm kia. Kiếm kia không nghiêng không lệch mà đâm vào ót xin theo ta đàm tiền. Xin theo ta đàm tiền cả mặt đầy huyết ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không chém tới ta sao? Hướng Thiên Nhất Tiếu mặt không đổi sắc đích thật là không chém tới. Xin theo ta đàm tiền chỉ chỉa kiếm trên đầu vậy đây là cái gì? Đây là đâm đến, Hướng Thiên Nhất Tiếu đang muốn rút kiếm tìm Lô Vượng Đạt. Liền cảm giác cái thí thí bên phải hơi hơi đau xót. Đã hiểu được cách dùng, khố khố tiểu nhân châm, hơn nữa lại nếm qua đau khổ từ, khố khố tiểu nhân châm, hắn nhất thời thầm hô không tốt, Hướng Thiên Nhất Tiếu có thể trở thành đại thần khu Trung Quốc. Trừ bỏ hắn có cấp bậc cao ra, chính yếu là do phản ứng ý thức cùng tâm lý tố chất PK của hắn. Ở sau khi biết được Lô Vượng Đạt đã lấy được máu của mình, cũng không có tự loạn trận cước. Ở nháy mắt Lô Vượng Đạt muốn hạ chú, huy kiếm về phía sau đồng thời phát động kỹ năng. Mãnh kích, có thể khiến đối thủ mê muội ở tại chỗ 1.5 giây, Hướng Thiên Nhất Tiếu trong 1.5 giây này đoạt đi. Khố khố tiểu nhân châm của Lô Vượng Đạt, chỉ cần không có thứ này. Cho dù Lô Vượng Đạt còn có một cái kỹ năng khống chế siêu cấp biến thái là cửu vĩ nhiếp hồn, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn sẽ không cho Lô Vượng Đạt có thời gian ngâm sướng kỹ năng này. Con chư chỉ biết hôn hôn kia của Lô Vượng Đạt lại càng không cần sợ hãi. Tới gần liền miểu ngay. Kỹ năng khống chế, hồ sắc mê hồn, của chủng tộc yêu hồ tộc lại có điểm khó giải quyết. Chẳng những thời gian ngâm sướng siêu ngắn, nhưng lại khống chế thời gian siêu dài. Cho nên chỉ cần hắn chú ý không để cho Lô Vượng Đạt có cơ hội ngâm sướng là được rồi. Như vậy Lô Vượng Đạt chỉ còn lại tất cả kỹ năng của Quang Minh Mục Sư. Không có một cái nào có thể khống chế người. Nếu là người chơi bình thường, Hướng Thiên Nhất Tiếu đối phó như vậy thì rất chuẩn xác nha. Nhưng Hướng Thiên Nhất Tiếu không biết Lô Vượng Đạt biến thái nhất không phải ở kỹ năng. Cũng không phải vũ khí. Mà là may mắn siêu cao, Hướng Thiên Nhất Tiếu một kiếm ra sau kết hợp cùng với kỹ năng. Mãnh kích, bổ về phía Lô Vượng Đạt. Lô Vượng Đạt trong đầu vốn không có ý niệm trốn hay tránh. Cứ liền như vậy lăng lăng nhìn, kiên cố đối mặt, Hướng Thiên Nhất Tiếu mắt thấy sẽ đắc thủ. Lại phiêu ra hai chữ chống cự, Hướng Thiên Nhất Tiếu biết thua định rồi, bởi vì một khi bỏ qua cơ hội này. Hắn sẽ không còn đường sống mà xoay người. Tựa như Hướng Thiên Nhất Tiếu đoán trước, Lô Vượng Đạt xinh xinh mà chịu nhát kiếm kia của hắn. Sau đó hạ chú chát ngươi tiểu nhân thân, cho ngươi du tuyến tăng sinh. Một, toàn thể đại diong, Hướng Thiên Nhất Tiếu phun ra một ngụm lão huyết. Khi phun xong huyết chuẩn bị động thủ lần nữa thì xin theo ta đàm tiền vỗ vỗ hắn tăng sinh đau không? Hướng Thiên Nhất Tiếu nghiêm nghị ưỡn ngực. Uy vũ bất khuất sừng sững như núi ngươi nói. Người thiết kế trò chơi này thiết kế giáp ngực của nam chiến sĩ như thế nào nha? Bọn họ không biết kỳ thật ngực nam nhân cũng có hình chén. Bát, sao, nhất quán một hình trứng chim như thế. Ép tới người đau muốn chết. Xin theo ta đàm tiền di ong, do tăng sinh ra hình chén đấy thôi. Lô Vượng Đạt sôi nổi chạy hướng ngắt hạnh đầu tường. Còn đối huyết đồng tình hỏa ngoác ngoác huyết đồng mau tới. Hái Hoa Tặc muốn bắt đầu bài giảng Long Dương Thập Bát Thức. Ngắt Hạnh đầu tường khóe miệng có rút hắn khi nào thì nói qua muốn giảng Long Dương Thập Bát Thức. Huyết Đồng Tình Hòa tuy rằng vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn đi qua, liền ngay cả Đừng Đối Ta Đạn Cầm đang ôm Liệp Vương cũng chạy qua đây. Hoa Hoa Lô Vượng Đạt thực khiêm tốn hiếu học dùng tư thế gì để lần đầu cúc hoa nở rộ sẽ không đau. Ngươi công hắn thụ, Ngắt Hạnh đầu tường thực thẳng thắn sảng khoái. Huyết Đồng Tình Hỏa nhãn thần nhất ngưng, Lô Vượng Đạt hãn chảy dòng dòng vậy vẫn là để ta đau chút đi. Huyết Đồng Tình Hỏa sửng sốt, có chút cảm động hiện lên trong mắt hắn, vươn tay đem Lô Vượng Đạt ôm đến bên người. Lô Vượng Đạt tiếp tục hỏi, vậy đi ra thì từ nơi nào? Ngắt Hạnh đầu tường thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc. Vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi làm như xe lửa chui vào đường hầm đấy à? Tiến từ đâu thì ra ở đó. Nga, Lô Vượng Đạt nhìn về phía Huyết Đồng Tình Hỏa nhớ nha. Đừng đi sai nha, Huyết Đồng Tình Hỏa, Đừng Đối Ta Đạn Cầm sen mồm có mỗi lối. Muốn chạy sai cũng khó. Huyết Đồng Tình Hỏa, Lô Vượng Đạt cục cưng vẫn tò mò đặt câu hỏi vậy nếu cái kia dài. Tiểu cúc hoa nới lỏng thành hoa hướng dương thì làm sao bây giờ? Ngắt Hạnh đầu tường một cái lảo đảo thiếu chút nữa đập đầu lên bờ tường. Những người khác tập thể nhìn trời. Lô Vượng Đạt rất kỳ quái với phản ứng bọn họ, chẳng lẽ không đúng sao? Dây thun cũng sẽ có thời điểm càng kéo càng dài. Tiểu cúc hoa ô ô ô. Ngắt Hạnh đầu tường ở trước khi Lô Vượng Đạt lại thốt ra mấy lời kinh người thì liền ngăn lại không muốn biến hoa hướng dương thì lúc thường bảo. Dưỡng nhiều vào, lay lay tay Ngắt Hạnh đầu tường. Lô Vượng Đạt nắm chặt thời gian lại hỏi tiếp bảo dưỡng như thế nào. Bình thường chính là hấp khí từ miệng nhiều vào, để cúc hoa thông hơi. Đừng Đối Ta Đạn Cầm trả lời hắn. Ngắt Hạnh đầu tường, Lô Vượng Đạt suy nghĩ đấy không phải đả thông hai mạch nhâm đốc sao? Bằng không, không dễ dàng thoát khí cho tiểu hoa cúc như thế nha. Ngắt Hạnh đầu tường muốn chết. Mà từ mê man tỉnh lại không bao lâu, Liệp Vương nghe vậy lại ngất đi rồi. Huyết Đồng Tình Hỏa trong hỏa nhãn tràn đầy sủng nịnh gõ nhẹ đầu Lô Vượng Đạt một cái gì đả thông hai mạch nhâm đốc. Ta còn đả thông mạch kín dẫn mau này. Tiểu ngu ngốc, muốn chết không dám nói cùng xin theo ta đàm tiền còn có vô gian. Tổng là ba tên, nghe bọn hắn nói mấy chuyện này, mắt đã sớm biến thành hạt đậu. Ngốc như gà gỗ, nguyên lai có đôi khi dự tính náo nhiệt, không có lực chịu đựng là không được. Tọa đàm chấm dứt, Huyết Đồng Tình Hỏa không quên đi thu xuân cung đồ. Nhưng tấm do Okalido bạo lần này cũng không thể giáp lại với tấm trên tay bọn họ. Hơn nữa nhìn tranh trong tay này, khổ tranh không nhỏ, bọn họ kiếm được cũng là một phần ít của cả bước. Xem ra không phải chỉ cày một chuyến thần miếu là có thể giáp đủ nha. Huyết Đồng, cái này còn lấy à? Lô Vượng Đạt khó hiểu chỉ vào Ngắt Hạnh đầu tường có sẵn chuyên gia để hỏi. Không phải tốt hơn tranh sao? Có đồ mới có chân tướng. Phó bản đương nhiên còn phải tiếp tục. Bọn Lô Vượng Đạt kéo ba tên bọn xin theo ta đàm tiền đã bị kích thích đến không nhẹ. Hướng địa cung hiến tế khu phó bản này đi đến. Chú thích, 1. Du tuyến tăng sinh, nhũ tuyến tăng sinh. Nhũ tuyến tăng sinh là một loại bệnh thường gặp ở tuổi từ 25 đến 40. Đa số thấy bị ở phía trên vú. Đặc điểm của bệnh là bầu vú có khối u, sưng đau tăng trước lúc có kinh và giảm lúc hết kinh. Còn gọi là nhũ tuyến tiểu diệp tăng sinh bệnh. Cách chương.